Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 6 chuyên nghiệp hố cha 20 năm. Đường Sương dựa vào ở phòng khách trên ghế salon, trên đầu gối phóng điện não notebook, nhìn Tam Kiếm huynh, Vô Thường Kiếm, Đường Đường bé bước chân ngắn nhỏ chạy tới. Ồn ào, tiểu Sương tương đương ta tiểu Hải Mã đây. Tìm không được làm sao bây giờ? Ngoặc kép, tiểu gia hỏa đã hỏi 5 lần. Tự hồ chắc Đường Sương biết tiểu Hải Mã trên đi đâu rồi. Ân, nàng là đúng. Đường Sương tâm mệt, phục rồi. Ở nhà bếp cái thứ hai trong ngăn kéo tương đương, Đường Quả Nhi viên này viên thịt vui vẻ xông qua. Xem xong, Vô Thường Kiếm, Đại Cương, Đường Sương trong lòng không tự chủ được hiện lên một ý nghĩ. Cái ý niệm này thật lâu xoay quanh ở trong lòng, làm sao đều xua tan không đi. Hắn không yên tâm bốn phía nhìn quanh, xác định Tam Kiếm huynh đã cao bay xa chạy, mới yên lòng phun ra đáy lòng câu nói kia. Này viết cái gì trò chơi? Đăng nhập tinh không mạng tiểu thuyết. Tiến vào, Vô Thường Kiếm, tác giả chuyên khu, quả nhiên là chạy nhào nhai đi. Tam Kiếm huynh không phụ sự mong đợi của mọi người a. Nhưng cũng may cũng không có thiếu người nhìn, ít nhất nhắn lại rất nhiều. Đường Sương thế Tam Kiếm huynh cảm thấy một chút an ủi. Ai biết mở ra bình luận vừa nhìn, ngày hắn đại gia mỗ mỗ, không ít là mắng người, chửi bới, tưới phát quảng cáo, chân chính tùy việc mà xét bình luận không có mấy cái. Tuy rằng Đường Sương cũng cho rằng, Vô Thường Kiếm, không làm sao. Nhưng liền cùng chỉ cho chính mình mắng trường học cũ không cho phép người khác mắng một cái đạo lý. Ai muốn nói một câu nói xấu, tuốt tay áo liền làm. Thế là Đường Sương lấy ra những kia ác liệt nhắn lại. Từng cái hồi phục, hắn là cái kẻ thô lỗ. Muốn thừa nhận điểm này cần lương tĩnh như hát một buổi tối dũng khí. Sở dĩ hồi phục dơ bẩn trực tiếp, tỉ như một cái là như thế hồi phục tào ngươi à. Như thế viết mấy cái sau, Đường Sương tỉnh táo lại, hắn đến đổi vị suy nghĩ a, nếu như là Tam Kiếm huynh hắn sẽ làm sao phản kích? Hắn căn bản không phản kích, giả như hắn phản kích đây, sẽ nói thế nào? Đường Sương làm bộ chính mình cũng là cái người đọc sách, phần tử trí thức cao cấp, chớp mắt văn thanh bệnh bám thân, viết, nguyện ngươi không dễ mẫu thân cao cao treo ở trên cây. Xung xuê cung người chiêm ngưỡng, nguyện ngươi vĩ đại trước mộ của mẫu thân có người nhảy ra thần khúc vũ đạo, nguyện gánh chịu ngươi sinh tử đoàn tàu, y nguyên ở qua khúc cong lúc dũng không thể đỡ, nguyện chứng minh ngươi đã tới bột màu trắng, đều lưu tại hậu nhân đồ ăn bên trong, bị vĩnh viễn hoài niệm. Nghĩ đến Tam Kiếm huynh không chỉ có là người đọc sách, phần tử trí thức cao cấp, hơn nữa là tao nhã quân tử khiêm tốn. Bình thường không mắng người, Đường Sương ngoại trừ, cho dù mắng người cũng sẽ không xuất hiện mẹ ngươi, mẫu thân hoặc là cái khác trực hệ, hoặc là bộ phận sinh dục quan chờ có nhục nhã nhặn từ. Thế là Đường Sương vắt hết óc, dốc hết tâm huyết, đem nói xóa rơi một lần nữa viết một câu, có thể mang ta đi nhìn ngươi sinh ra địa phương sao? Liên tục mắng một chuỗi lớn độc giả sau, Đường Sương tâm tình tốt hơn rất nhiều, bắt đầu khoan khoái, lâng lâng, tiếp tục xem kỹ, Vô Thường Kiếm, nhìn một ít sau cảm thấy rất khó chịu, nhân vật chính tính cách không được người thích, do dự dự, nhìn mệt, kiêng kỵ cái này kiêng kỵ cái kia, ở triều đình cùng giang hồ ở giữa quay vòng, hơn nữa nhìn Tam Kiếm huynh Đại Cương, cuối cùng người đàn bà của hắn sẽ thê thảm chết đi. Hắn cũng phải bị người đánh tới gần chết, cuối cùng mới vũ trụ nhỏ bạo phát, trở thành đệ nhất thiên hạ. Đáng tiếc đến được quá muộn, chuyện này làm sao có thể chịu. Một lần nữa mở ra, Vô Thường Kiếm, Đại Cương, dựa theo chính mình dòng suy nghĩ cho nó đến một cái đại cải. Nhưng Tam Kiếm huynh đã đổi mới 200.000 chữ, phía trước nội dung không có cách nào thay đổi, sở dĩ bất luận làm sao sửa chữa Đại Cương. Rất nhiều nội dung đã định ra đến, vô pháp biến động rồi. Sau đó Đường Sương trong lòng bốc lên một ý nghĩ càng thấy đến khả thi. Đó chính là thẳng thắn cho nó thái giám đi. khác mở một bàn. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy bình luận khu có người hồi phục. Mở ra vừa nhìn, ngày, là một cái tên là, đi ra một con sói nói, độc giả nhằm vào Đường Xương hồi phục mở mắng. Đường Xương đương nhiên không thể yếu thế. Huống hồ người anh em này mắng chính là Tam Kiếm Huynh. Cái này không thể nhẫn nhịn. Thế là cùng, đi ra một con sói nói, giang lên. Hai người ở bình luận khu ngươi một câu ta một câu. Liền như thế mắng mở ra. Dần dần hấp dẫn không ít độc giả quan chiến. Có giúp Đường Xương. Có giúp đi ra một con sói nói. Đường Xương là cái độ cao ngóng trong tự do người. Không thể chịu đựng nửa điểm gò bó cùng một ngạt. Một VSN hắn cũng không sợ. Tiểu xương tương đương Bạch Tinh Tinh ở sân thượng kéo bánh rồi. Đường Quả Nhi âm thanh truyền đến. Đường Xương lúc này mới phát hiện hắn đã cùng người khai chiến thật lâu. Trong khu bình luận khắp nơi bừa bộn. Đó là một mảnh có hình ảnh. Có âm thanh. Có mùi văn tự. Đường Xương nghĩ thầm gay gâu. Để Tam Kiếm Huynh nhìn thấy. Hắn cái mạng nhỏ này khó bảo toàn. Nghĩ xóa rơi. Căn bản xóa bất động. Không quyền hạn, vô thường kiếm, thu gom lập tức rơi mất hơn 100. Được rồi, tổng số liền hơn 300. Đường Xương làm mấy lần liền làm rơi mất 1/3. Này đều là lão Đường đồng chí dốc hết tâm huyết mới hấp dẫn lại đây độc giả a. Đường Xương tâm sinh làm nhiều việc ác sau lương tâm phát hiện thống khổ cảm. Đánh chết người tương đương, thanh lý Bạch Tinh Tinh bánh sau. Đường Xương cái này xúc phân quan lập tức chuyển biến thân phận hóa thân làm nãi ca. Cho Đường Quả Nhi xông tới một bình sữa bột. Tiểu Chư Chư vào lúc này ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon vừa uống sữa bột. Vừa nhìn phim hoạt hình. Đường Xương tắc tiếp tục đối Tam Kiếm Huynh tiểu thuyết khổ não. Tinh Không Mạng tiểu thuyết là thế giới này Hoa Quốc lớn nhất tiểu thuyết nguyên sang website. Không giống với kiếp trước khởi điểm. Nơi này Tinh Không nhưng là một cái cực kỳ khổng lồ website. Từ danh gia cho tới mười mấy tuổi tiểu hài tử, cũng có thể ở phía trên tự do sáng tác, không bị đề tài hạn chế. Văn hóa sáng tác độ tự do phi thường cao. Tượng Hoa Quốc Văn Liên vài tên phó đại nhân đều ở Tinh Không Mạng tiểu thuyết trên đăng nhiều ký sách vở, bọn họ viết nghiêm túc truyền thống văn học đồng dạng chịu đến độc giả yêu ái. Cây cải củ rau xanh càng có chỗ yêu. Nghiêm túc văn học có người nhìn. Thoải mái văn đồng dạng thị trường đông đảo. Võ hiệp đề tài tuy rằng lịch sử xa xưa. Nhưng hưng khởi cũng chính là gần mười mấy năm sự. Trải qua một đời người không ngừng hoàn thiện mở rộng sau. Đã dần thành hệ thống. Một cái võ hiệp bàng đại thế giới chính hiện ra ở độc giả trước mặt. Bây giờ... Võ hiệp đề tài là Tinh Không võng nóng nhất mấy cái đề tài một trong. Danh gia xuất hiện lớp lớp, danh chữ hiện lên, nóng nhất mấy cái võ hiệp tác gia. Phải kể tới Kim Dũng, Lương Ngọc Sinh, Cốt Long ba người. Đường Xương mới vừa nhìn thấy ba người này tên lúc, trong lòng khiếp sợ, cho rằng xuyên Việt giả không ngừng hắn một cái. Này ba cũng tới rồi. Thấp thỏm nghiên cứu hơn 10 ngày sau, hắn cuối cùng yên lòng. Này ba là sinh trưởng ở địa phương bản giới nhân sĩ. Thế giới này cùng kiếp trước là thế giới song song. Tuy rằng văn hóa khác biệt, nhưng có nhiều chỗ còn là cực kỳ tương tự. Lúc này, Kim Dũng, Cốt Long, Lương Ngọc Sinh chính ở vào nó sáng tác cuộc đời đỉnh phong tiền ký. Vừa mới viết mấy quyển danh tiếng dần lên cao tác phẩm. Hình thành bọn họ ngày sau võ hiệp phong cách. Đến tiếp sau Đường Xương biết đến những kia mãnh liệt còn chưa hề đi ra. Nhưng đại khái đã không xa rồi. Đường Tam Kiếm trước hai quyển tiểu thuyết có rõ ràng mô phỏng theo Kim Dũng dấu vết. Đến, Vô Thường Kiếm, tác cơ bản có phong cách của chính mình. Nhưng vẫn cứ có thể nhìn thấy Kim Dũng cái bóng. Nhìn ra, hắn là Kim Dũng phấn một viên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.